Chương 106, tỷ tỷ phẫn nộ 35, canh 3. Lục mụ mụ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, lục thời giáp bị chẩn đoán chính xác, hoàn toàn đánh mất tính công năng cái này một cái trọng chú ý cơ hồ đem tất cả mọi người đục được vòng. Lục thời giã cả người như là bị rút mất sống lưng, nhưng mà càng đả kích nặng nề còn ở phía sau. Cái kia cái gọi là thái tử ra thì ra là lường gạt trên cơ bản. Nam nhân chính là dựa vào sự nghiệp cùng tinh chống đỡ lấy giống loài. QNZ không đơn giản nói người, động vật giới đều là như thế. Liền bầy khỉ bên trong cũng là cấp bậc càng cao thu hoạch được mẫu khỉ ưu ái càng nhiều. 33 số lần QNZ càng nhiều. Động vật còn như vậy, người liền càng không cần nhiều lời. Cho nên biết mình đã không có khả năng hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cứng rắn, đành phải cố gắng đi bắt sự nghiệp. Thật không nghĩ đến, chờ đợi hắn là lạ lẫm công ty tên, lạ lẫm nhân viên, lục thời giã một cái lảo đảo té ngã trên đất, lại một lần được đưa vào bệnh viện. Tiếp vào tin tức lục mụ mụ, lại mẹ nó nhập viện rồi cái này tần suất, lục mụ mụ bắt đầu cân nhờ ở cờ có hay không có thể cùng viện trưởng thương lượng làm cái hội viên á quả thực. Hôn lễ đánh người sự tình còn không có mặt mày đâu, bên này công ty lại xảy ra chẳng huống. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, phúc vô song trí họa bất đơn hành. An tử tình khóc sức mướt kêu thời giã ca ca theo trong nhà chạy đến bệnh viện, nghe được công ty tin dữ, lập tức hai mắt lật một cái, cu nở dê hôn mê bất tỉnh. Hiện tại An Lục hai nhà quan hệ so trước kia càng thêm xấu hổ, An Giật Chu cùng Lục cha hai nam nhân ngược lại là không có nói thêm cái gì. Duy chỉ lấy nhất ra chi chủ hình ảnh, An mụ mụ cùng lục mụ mụ gặp mặt chính là trợn trắng mắt, lẫn nhau xì một tiếng chính là tương đối tiêu chuẩn thường ngày lễ nghi. Bởi vậy hiện tại An tử tình choáng, lục mụ mụ rất là bình tĩnh cầm điện thoại lên, bấm, cười tủm tỉm thông báo bà thông ra, mau thả lòng A, không có việc gì tới một chuyến bệnh viện A cu nở dê không có việc lớn gì, chính là con gái của ngươi ngất xỉu. An mụ mụ tức giận đến không được, oán hận mắng An tử tình. Chính là cái đòi nợ, từ nhỏ không học tập cho giỏi, ở trên người nàng tâm đều tháo nát. Lâm Tịch bất vi sở động, kịch bản bên trong, cái này đòi nợ thế nhưng là sự kiêu ngạo của ngươi đâu từ nhỏ đã tỉnh thơ ý họa, không giống bình thường. Lâm Tịch thấm giọng an ủi An mụ mụ, bất kể thế nào, nguyên chủ tâm nguyện là một lần nữa làm hồi hoàn mỹ An Tử Hàm, người thiết tuyệt đối không thể băng. Nàng là nhu thuận hiểu chuyện, trang nhã hảo phóng An Tử Hàm. Chờ đến bệnh viện thời điểm. Lục thời giã đã thức tỉnh, An tử tình cũng đã thức tỉnh, hai người chính mắt lớn trừng mắt nhỏ, còn bên cạnh lục mụ mụ một mặt cười trên nỗi đau của người khác. An tử tình giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa kêu rên, ngươi nói cái gì công ty là cái âm mưu tiền của ta đều đổ xuống sông xuống biển rồi. An tử tình vừa mua chuông điện thoại hợp thời vang lên, An tử tình nhận nghe điện thoại, cái kia để nàng sợ hãi thanh âm vang lên lần nữa, bà bối. Thích ta song trọng gói quà lớn sao có phải là rất hối hận tiền của ta, không phải dễ cầm như vậy dính đến chính mình người tài sản, An tử tình phản xạ. Cũng thế mà trong nháy mắt rút ngắn, là ngươi La Thuấn, đều là ngươi làm, đúng hay không bởi vì quá kích động, thanh âm của nàng dị thường sắc nhọn, lại không có một chút ngày thường hồn nhiên mềm nu, tựa như là dùng bọt biển tấm tại thủy tinh phía trên lặp đi lặp lại ma sát, để cho người ta lỗ thai rất không thoải mái, ngươi tên cầm thú này. Là ngươi hại ta ngươi vì cái gì còn muốn trả lời nàng chính là một chuỗi tốt tốt tốt âm thanh bận, đối phương đã cúp điện thoại. An mụ mụ, lục mụ mụ, lục thời giã gần như đồng thời hỏi, cái gì là La Thuấn làm An tử tình không có tâm tư trả lời bọn họ, dùng tay run rẩy trở về gọi vừa rồi điện thoại, tiền của nàng kia là tiền của nàng là nàng nơm nớp lo sợ nuốt ở trong trang viên kinh hãi, là nàng bị hạn chế xuất cảnh sợ hãi. Là nàng tại nước Mỹ bởi vì La Thuấn mang đến tai nạn đền bù La Thuấn còn có La Thị, còn có nhiều như vậy bất động sản, làm sao có mặt đến chỉ trích nàng trang viên vốn chính là đưa cho nàng, dựa vào cái. Dì An tử tình mình không thể xử lý An tử tình không muốn cùng một cái chỉ biết là kiếm tiền máy móc cùng một chỗ cộng đồng sinh hoạt, ngẫm lại trước đó thời gian, một người sợ hãi ở tại to như vậy trong trang viên, ngoại trừ cô độc chỉ có sợ hãi. Đây không phải là nàng muốn sinh hoạt điện thoại lại không gọi được đám người cuối cùng quyết định báo cảnh, đối lục thời giã trọng thương hại, đối An gia lừa gạt, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn cũng không có cái gì chứng dùng. Trải qua cảnh sát cực kỳ kín đáo xác minh, điều tra, La Thuấn có vô cùng xác thực không ở tại chỗ chứng cứ. Mà An Lục hai nhà cung cấp cái gọi là cú điện thoại kia bằng chứng, cũng không thể thật chứng minh cái gì. La Thuấn Dương Dương đắc ý theo cục cảnh sát ra, đi đến con mắt như muốn phun lửa An Tử Tình trước mặt, nằm ở bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, ngươi cái kia dã nam nhân lão nhị là ta phế, tiền của ngươi là ta lừa gạt, thiện nhân, coi như La Ho Tư chạm ở trước mặt ngươi, ngươi có thế làm gì được ta? An Tử Tình hoảng sợ mà căm hận nhìn chằm chằm La Thuấn, nếu như ánh mắt có thể giết người, La Thuấn hiện tại đã có thể dùng thiệt múc. Đã từng anh em, ngươi bây giờ chết ta sống. Lâm Tịch liền xa xa đứng đấy, nhìn các ngươi dạng này từng chàng xé hông vợ kịch, ngăn nắp bề ngoài, nát nhừ nhân sinh An Tử Hàm. Ngươi thấy được sao? Ta biết những cái kia là người nhà của ngươi, cho dù trong lòng có hận, ngươi lại không cách nào nói ra muốn trả thù bọn họ đối ngươi đã từng tổn thương. Ngươi nhìn, ta cũng không có làm gì, hai tay của ngươi, giống nhau ngươi kỳ vọng như thế, sạch sẽ. Lâm Tịch trong lồng ngực, nhàn nhạt thân thở, càng nhiều hơn chính là thoải mái, cu nở dê không gió. Mưa cu nở dê vô tình. Lâm Tịch biết, nàng đối nghịch. An Tử Hàm mặc dù không muốn báo thù người nhà của mình, thế nhưng là kỳ thật cu nở dê còn có hóa không giải được phẫn uất, thân nhân tổn thương, đều là vô ý, bọn họ cũng rất giống cũng không có đối An Tử Hàm làm qua cái gì, chỉ đứng tại trên bờ, nhìn nàng một người tại trong vũng bùn dãy rủa mà thôi. Liên quan tới La Thuấn, An Tử Tình, Lục Thời ra ân oán, chẳng biết lúc nào lặng lẽ lưu truyền ra tới. Lâm Tịch lạnh nhạt tự nhiên, La Thuấn kịch bản, giống nhau kịch bản trong như vậy, chỉ là lần này đổi thành An Tử Tình. Đáng tiếc chính là, An Tử Tình không phải kiêu ngạo An Tử Hàm, cho nên cũng không có cái gì chứng dụng. Trải qua lần này, An Tử Tình tiền đã còn thừa không có mấy, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, oán trời trách đất, khiến cho trong nhà khí áp rất thấp. Lâm Tịch có tâm tư liền không đau không ngứa an ủi hai câu, nghe phiền liền tránh ra ngoài tìm Từ Mạn Vân cùng một chỗ hồ an biển nhét. An mụ mụ hiện tại triệt để từ bỏ An Tử Tình, nàng đã có một đứa con gái hủy ở Lục gia, không nghĩ một cái khác cu nở dê bởi vậy bị liên lụy. Thế là nói với nàng, đã nhiên đa kết hôn rồi y, liền nên đi trong nhà mình ở dạng này suốt ngày tại nhà mẹ để khóc sức mướt thành bộ dáng gì, sau đó đem An Tử Tình đưa đi Lục gia. Kết quả không có mấy ngày, bị khóc đến thần phiền Lục mụ mụ để An mụ mụ đi đón hồi An Tử Tình, cả ngày khóc, đem Lục gia chúng ta số phận đều khóc suy. An mụ mụ hồi đối, không phải con của ngươi nhất định phải làm ăn, nữ nhi của ta tiền có thế bị lừa đi, ta còn nói là các ngươi mang suy, nhà chúng ta đâu còn không phải nhà ngươi, khuê nữ không muốn mặt, khóc sức mướt thông đồng lấy nhi tử ta nhất định phải gả tới. An mụ mụ tiếp tục đối. Ngươi xác định nhà ngươi cái kia vẫn là nhi tử? Lục mụ mụ khuôn mặt nhất thời tím xanh, An mụ mụ còn không bỏ qua, ngẫm lại à, may mắn năm đó ta sinh hai cái nữ nhi, liền xem như một cái mắt mù tìm cái phế vật. Không chịu nổi ta còn có một đứa con gái đâu, Tử Hàm à, cái này tìm bạn trai à, còn phải là phụ mẫu giúp đỡ lấy nhìn mới đáng tin cậy, ngươi có thế ngàn vạn không thể giống muội muội của ngươi. Lâm Tịch đối An mụ mụ ngây thơ nháy nháy mắt, mẹ, Di Lưu, các ngươi cái này nói chuyện, ta còn thực sự nhớ tới, cái này La Thuấn đã từng bắt cóc qua ta, bất quá về sau bị bằng hữu của ta cấp cứu. Trong lúc đó ta rẽ rùa thời điểm không cẩn thận đụng phải điện thoại ghi âm khóa. An mụ mụ, Lục mụ mụ hai cái, lập tức nhãn tỉnh sáng lên.